Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 362, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 22. Khóc chuyện audio.com, thấy Cố Thiển Vũ tới. Ngọc Đế run rẩy mở miệng, Ngộ Không a, mau đưa sư phụ ngươi đi. Cố Thiển Vũ, chấm, vì cái gì lại là nàng? Làm sao chuyện Đường Tăng vừa ra liền kiếm nàng? Ta vừa rồi để cho người đi tìm Phật Tổ. Phật Tổ nói ngươi có thể đem sư phụ ngươi mang về. Ngộ Không ngươi nhanh lên đem hắn mang đi. Chờ ngươi thỉnh kinh trở về. Ta tiếp tục để ngươi đợi tại bàn đào viên có được hay không? Ngọc Đế một mặt nhanh khóc biểu tình. Phốc, nghe thấy Ngọc Đế cho nàng ném. Lợi dụ, Cố Thiển Vũ kém chút thổ huyết. Nguyên chủ xem như bị Ngọc Đế sa thải. Cũng bởi vì Ngọc Đế xào nguyên chủ cá mực. Nguyên chủ mới bị Phật Tổ hố thê thảm như vậy. Ha ha, đã tại Ngọc Đế trong mắt. Đuổi đi, Đường Tăng như thế không đáng tiền. Cũng liền nhiều lắm là có thể cho một chức vị bàn đào viên. Kia Cố Thiển Vũ cũng không cần phải khách khí. Cố Thiển Vũ nhìn cũng không có nhìn Ngọc Đế một chút. Nàng trực tiếp đối Đường Tăng nói. Đánh nhanh lên, lập tức ăn cơm, nói xong nàng liền hạ phàm nướng cá. Yêu làm sao dày vò liền dày vò đi. Không ảnh hưởng nhiệm vụ nàng lấy chân kinh là được. Thiên đình những thần binh thần tướng. Phàm là có chút danh khí đều bị Đường Tăng nhất đánh mấy lần. Tại vị diện này Đường Tăng xem như nam chính. Đây là nam chính Cố Thiển Vũ thấy qua kim thủ chỉ nhất cường đại nhất. Không có cái thứ hai. Đường Tăng sức chiến đấu cường đại mà biêu hãn sức. Để Cố Thiển Vũ cũng hoài nghi vị diện này có phải là sụp đổ. Để Cố Thiển Vũ tương đối may mắn chính là, mấy ngày nay Đường Tăng tính tình tốt hơn nhiều. Ngoan ngoãn thỉnh kinh đi đường. Không có tái xuất yêu thiêu thân. Trên đường đi liền yêu tinh cũng không có. Yên lặng, Cố Thiển Vũ đều phi thường không quen dạng này Tây Du Ký. Cũng không biết 9981 không có góp đủ. Phật Tổ có cho bọn họ kinh thư hay không? May mà thiên trúc nước chọn rể cái này kiếp nạn không có miễn đi. Thỏ Ngọc vẫn là dáng vẻ hóa thành công chúa. Dự định chọn rể Đường Tăng. Thỏ Ngọc không có đi ra Quảng Hàn Cung. Nhìn trời đình chuyện không phải rất quen thuộc. Không biết Kim Thiền Tử. Uy danh hiển hách, cho nên đần độn bị Hằng Nga lừa gạt xuống. Đối mặt Thỏ Ngọc các loại liêu. Đường Trạch một thiền trượng liền đem nàng đánh về nguyên hình. Đường Tăng đem Thỏ Ngọc ném cho Cố Thiển Vũ. Rất lâu chưa từng ăn qua thỏ nướng. Buổi tối hôm nay liền ăn nó. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, Đường Tăng cái này một lời không hợp liền ăn yêu tinh thành tinh là cái quỷ gì? Nghe thấy Đường Tăng lời nói. Thỏ Ngọc run lẩy bẩy. Con mắt đỏ rừng rực. Thỏ Ngọc này đều sống mấy ngàn năm. Nàng thịt đoán chừng ăn không ngon đi. Bất quá Hằng Nga những rượu ngọc tương phi thường uống ngon. Sư phụ, chúng ta dùng Thỏ Ngọc đổi vài hũ rượu. Bát Giới liếm láp răng mèo. Một mặt hoài niệm mở miệng. Đường Tăng nghĩ nghĩ đặt xuống câu tiếp theo. Thấp hơn 20 vỏ rượu. Trực tiếp ngay trước mặt Hằng Nga người xấu xí. Đem con thỏ nàng sống sờ sờ mà lột ra. Cố Thiển Vũ, tốt mẹ nó thô lỗ. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình hạn cuối lần lượt bị Đường Tăng soát bảo. Nàng tiết tháo đã không còn tồn tại, thành công đánh cướp Hằng Nga 20 hũ rượu ngọc tương. Đường Tăng mới bằng lòng để Thỏ Ngọc một ngựa, thật vất vả đến tiểu lôi âm tự. Cố Thiển Vũ rất có một loại nhiều năm nàng dâu ngao thành bà cảm giác. Bước vào Linh Sơn thời khắc đó, Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Nàng cảm giác mi tâm thập phần nóng rực, dường như bên trong đoàn lấy một đám tựa như lửa. Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tăng bọn họ. Thấy bọn họ mi tâm đột nhiên toát ra một viên nốt ruồi son. Nhất là Đường Tăng, khí chất quả thực cùng trước đó kém khoảng cách xa vạn dặm. Thời điểm chưa đi đến Linh Sơn, Đường Tăng luôn là khiêng thiền trượng muốn bao nhiêu lưu manh liền bấy nhiêu lưu manh. Hiện tại hắn mặc dù vẫn là khiêng thiền trượng, nhưng là trên người lại có một loại khí chất thoát tục. Cách chương.